Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 74, tách ra so mọi người trong tưởng tượng vội vàng, không ai đoán trước đến trận này thời không bắt cóc. Sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc, cùng đồng đội từng nhóm thứ trở về làm ngồi trên bao con nhộng. Khoang sau mỗi người đều ở trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Rõ ràng trăm cay ngàn đắng mới được đến này vốn là thuộc về bọn họ hết thảy. Lại vẫn là cảm thấy quá dễ dàng, mỗi một lần. Khi bọn hắn cho rằng có thể về nhà thời điểm, đều sẽ bị đưa hướng càng vì gian nan hoàn cảnh, đặc biệt là cái kia bọt khí thế giới. Kia làm người khó có thể phân rõ hiện thực cùng ảo tưởng ảo cảnh. Cái này, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung. Thật sự dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ được như ước nguyện sao? Thiên khung bảy đội không nên như vậy tách ra tới, bọn họ muốn trở về không phải như vậy trở về. Mà là bảy người cùng nhau, chỉnh chỉnh tề tề trở về, nhưng là, Tống Tình Lam nói đúng, hắn là đội trưởng. Hắn có quyền lực cũng có năng lực an bài đại gia đi lưu, mỗi người đều có chính mình muốn làm sự. Sớm một chút trở về viết xong báo cáo, liền có thể sớm một chút cùng thân nhân đoàn tụ, sớm một chút thực hiện trong lòng suy nghĩ Quý Vũ Thời đã khấu thượng an toàn ghế khóa khấu. Tay lại còn dừng lại ở khóa khấu thượng, tựa hồ tiếp theo cái động tác chính là muốn đem nó một lần nữa buông ra, nơi này chỉ có hắn một người. Cảm xúc không cần lại che giấu, mê mang, do dự đều biểu hiện ở hắn trên mặt nếu lúc này đây. Hắn không có ở chỗ này gặp được cố nhân nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn lưu lại, nhưng là hắn hiện tại trạng thái đã không thích hợp tiếp tục đãi ở nhiệm vụ. Hắn lấy ra tay, từ an toàn khóa khấu đem hắn từ bắp chân bắt đầu một đường bao vây đến cổ trên cổ tay máy truyền. Tin phát ra lục quang. Biểu hiện xuất thân biên ba con bao con nhộng khoang đồng đội vị trí cùng thân thể trạng thái, đây là thiết bị khôi phục bình thường vận hành tiêu chí thượng một lần hắn tiến vào bao con nhộng. Khoang khi, ở dưới ra máy truyền tin lần đầu tiên nghe thấy được Tống Tình Lam thanh âm siêu, mọi người chuẩn. Bị, thiên khung người thủ hộ bảy đội, thứ 13 thứ A cấp nhiệm vụ, xuất phát, lúc này đây. Trong đầu một mảnh yên tĩnh, thiên khung hệ thống thanh âm xuất hiện. Quý Vũ Thời, ở trở về ngài thời đại trước, ngài có một phần khen thưởng chưa đổi. Xin hỏi hay không yêu cầu hiện tại đổi. Quý Vũ Thời nhắm mắt lại, không nghĩ tới. Hắn trong đầu ý tưởng đi qua dưới ra máy truyền tin. Đã bị thiên khung hệ thống đọc đi, thiên khung hệ thống giọng nữ hỏi. Xin hỏi. Hay không yêu cầu đem ngài đưa về 1439 năm 4 nguyệt 6 ngày buổi sáng 7 điểm. Quý Vũ Thời đôi mắt mở, đáy mắt đen nhánh một mảnh, thiên khung hệ thống giọng nữ. Kiểm tra đo lường đến ngài ở ngài thời không đã có cũng đủ tích phân. Đủ để thỏa mãn đổi này nguyện vọng điều kiện, cho nên, không kiến nghị ngài đem ta khen thưởng đổi vì thế nguyện vọng. Nếu ngài kiên trì đổi. Yêu cầu ngài hiểu biết những việc cần chú ý, làm sự kiện đương sự, ngài chỉ có thể làm người đứng xem trở lại nên thời gian, mà không thể đối nên thời gian tiến hành can thiệp, đổi Quý Vũ Thời đánh gãy thiên khung hệ thống, hắn ngữ khí coi như bình tĩnh. Đáy mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh, không biết vì cái gì. Nói ra những lời này sau, Quý Vũ Thời nguyên bản trầm tịch trái tim bắt đầu một chút tiếp một chút. Càng ngày càng nặng mà đâm động hắn nội tâm siêu điên khung hệ thống. Thỉnh ngài lại lần nữa xác định Quý Vũ Thời nói. Ta lựa chọn lập tức đổi nên khen thưởng tim đập đến càng nhanh, nguyên bản đối người khác ôm có. Chờ mong cảm thẹn thùng ở rút đi, đối tân sinh hoạt trạng thái ảo tưởng ở rút đi, hắn không có đối người nào đó nói dối. Bởi vì hắn căn bản không có cho hứa hẹn Quý Vũ Thời tim đập đến càng lúc càng nhanh. Đó là tiếp cận chân tướng trước rung động, đó là đối giải thoát mãnh liệt khát vọng tốt. Lập tức vì ngài đổi trước mặt khen thưởng, ngài đem cùng đồng đội chia lìa. Hoàn thành khen thưởng sau lại trở lại ngài thời không? Hiện tại vì ngài định vị tân thời gian tọa độ thỉnh chờ một chút liên tiếp thành công, bao con. nhộng trong khoang thuyền sở hữu ánh sáng dần dần tắt một giây sau. Quen thuộc choáng váng bắt đầu rồi, một cổ thật lớn không trọng cảm nảy lên tới. Quý Vũ Thời bị gắt gao khống chế ở an toàn ghế dựa thượng. Ở bao con nhộng khoang kịch liệt chấn động hạ, rơi vào một mảnh hắc ám mơ siêu. 6 tháng 4 năm 1439-06. 00-21, trong suốt giao diện sáng lên, ngay sau đó, bao con nhộng khoang sở hữu ánh đèn đều sáng lên, tại đây loại lực hiện chói mắt ánh sáng. Quý Vũ Thời thấy máy móc cánh tay truyền đạt dinh dưỡng dịch. Hắn tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu, miễn cưỡng áp xuống quá độ di chứng chung ghê tởm cả mơ siêu 6 giờ thiên khung hệ thống cho hắn lưu. Ra 1 giờ chuẩn bị thời gian, bao con nhộng khoang đáp xuống ở phụ cận một chỗ không người kho. Hàng, Quý Vũ Thời từ bao con nhộng khoang ra tới. Thông qua trên cổ tay máy truyền tin đem nó điều vào ẩn hình hình thức không trung tí tách. Rơi xuống vũ, Quý Vũ Thời đi đến góc đường, phát hiện kia ra trong trí nhớ bán bánh kem lão cửa hàng đã mở cửa, đầu mùa xuân sáng sớm thực lãnh. Mưa nhỏ làm ướt Quý Vũ Thời đầu tóc cùng quần áo. Muốn mua bánh kem sao? Mập mạp lão bản nương đi ra cửa tiệm, mỉm cười hỏi, nàng cùng trong trí nhớ giống nhau, ăn mặc cái kia nhất thường xuyên hoa tạp dề. Trên người quanh quẩn bánh kem hương khí, Quý Vũ Thời nói. Ta không có tiền, mười mấy năm trước lão bản nương vẫn là cười tủm tỉm. Không quan hệ nha, xem ngươi hảo sinh quen thuộc, ta thỉnh ngươi ăn lạp thình lình. Quý Vũ Thời đã bị nhiệt tình lão bản nương tắc một khối nóng hầm hập mật ong tiểu bánh kem. Đối phương nói, nhanh ăn đi, mới ra lò còn nhiệt đâu. Buổi sáng ăn một chút gì ấm dạ dày. Nếu là thích nói, lần sau lại đến mua a. Quý Vũ Thời nói tạ từng bước một đi hướng cách đó không xa cư dân lâu, Vũ còn tại hạ, lúc này. Cư dân lâu chung dậy sớm mọi người khai đèn, làm những cái đó màu cam ánh đèn ở trong mưa trình sương mù mênh mông một mảnh, mọi nhà đều tràn. Ngập pháo hoa khí, Quý Vũ Thời không phí bao lâu thời gian. Liền đứng ở tiểu khu ngoại, chậm rãi dừng bước chân, hắn tìm cái bên đường ghế dài ngồi xuống. Rũ mát, nhìn chính mình trong tay tiểu bánh kem mơ siêu 1 giờ sau. Trên đường chạy đến đi làm người đi đường sẽ tăng nhiều, 1 giờ sau. Có một cái tiểu hài tử sẽ ăn mặc màu vàng áo mưa. Từ nơi này trải qua, 1 giờ sau. Có người đem nghênh đón một lần tử vong, Quý Vũ Thời lấy xuất khẩu túi hắc bạch trò chơi trường. Cơ, có thứ gì theo động tác rơi xuống ở trên mặt đất, là một chương kim sắc giấy thiếc giấy, mới vừa. Nhạt, chỉ có một viên, sạch sẽ thật sự, thanh âm kia đối hắn nói. Hiện tại có thể hào hào tự hỏi, ký ức dễ như trở bàn tay mà làm vị giác thu hồi, chua xót sô-cô-la. Tư vị giống như còn tại đầu lưỡi quanh quẩn, Quý Vũ Thời đem kim sắc giấy thiếc giấy nhặt lên tới. Đầu ngón tay nhẹ vê, mơ hồ nghe thấy được giấy gói kẹo chung sô-cô-la hương vị. Hết chương.